Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Wendy. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 99 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 99 Tô Minh. Bi thương. Tiểu sư đệ, ta nói cho người biết, đại sư huynh quanh năm bế quan, chỉ có mỗi một lần ngày vạn cổ nhất tạo mới xuất quan, lần nào cũng gây ầm ĩ lớn. Dù ngươi uống rất nhiều rượu, cũng là bị hắn đánh thức đó. Tiếng là, ta rốt cuộc xuất quan, ngươi mà nghe là sẽ bị lăn qua lăn lại, phiền chết luôn. Ngươi có thể xem hắn thành một con rùa, suốt ngày đi ngủ, chỉ là tỉnh, ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp. Đó là Hồ Tử miêu tả đại sư huynh. Đại sư huynh là anh cả của chúng ta, có thể đứng ở trước mặt của chúng ta, mà che mưa chắn gió. Đó là nhị sư huynh trong một lần nói chuyện với tổ mình, nhìn chân núi, khẽ nói. Trong đầu, từng đợt hình ảnh hiện ra, mắt của Tô Minh chảy máu, giọt máu đỏ thấm là lòng của Tô Minh điên cuồng rít gào tạo thành. Đó là bùng phát sát khí ngập trời và đau xé tim. Đại sư huynh. Tô Minh nhìn gã đàn ông bước ra khỏi vòng xoáy trước mắt, như mơ hồ. Đại sư huynh, đôi mắt ngơ ngác không một chút ánh sáng, nhưng mà trong ngơ ngác có ảm đạm và tựa như đã chết, thân hình thì bùng phát khí thế đủ để đấu với cấp ẩm. Hiển nhiên là thủ đoạn đế thiên chuẩn bị vì cấp ẩm, đòn sát thủ cho lựa chọn quyền nắm Đông Hoàng Tháp. Tô Minh và đại sư huynh ánh mắt giao nhau, mắt của hai người tập trung nhìn nhau. Tô Minh vẻ mặt đau thương, đại sư huynh chết lặng, ánh mắt giao nhau đã không còn sung sướng ngày trước ở Cửu Phong. Đó là xa lạ mà tha hương. Đế thiên, Tô Minh ta đời này nhất định là giết hết tiên tộc, khiến cho người chịu đựng nỗi thống khổ nhất trong thiên hạ. Nếu không làm được điều đó, thì Tô Minh ta từ nay trầm luân hoàng tuyền, hồn phi phách tán. Tô Minh chảy huyết lệ, ngửa đầu phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Trong tiếng hét ẩn chứa điên cuồng và thù hận khiến cho người nghe mà kinh khủng. Khoảnh khắc hắn phát ra những tiếng giống, đại sư huynh trên mặt vẫn là luôn chết lặng, nhưng nhấc chân phải đạp xuống, vọt tới trước mặt của Tô Minh. Tốc độ rất nhanh, vượt qua thuấn gì. Khoảnh khắc ý xuất hiện, Tô Minh bàn tay nâng lên những hơi thở quen thuộc và ấm áp ngày nào, và thấy vô số vết sẹo trên người của đại sư huynh, hắn rất khó ra tay. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên vang vọng. Tô Minh hộc máu, liên tục lùi hơn 10 mét, tay phải nâng lên cuối cùng không phản kích mà chặn lại, cứng rắn chặn nắm đấm từ đại sư huynh. Nắm đấm này càng khiến cho Tô Minh tìm xé rách, sự quen thuộc là hơi thở vu tộc. Đại sư huynh là hậu duệ của Cửu Lê, toàn thân tỏa ra dao động thuộc về vu tộc. Dao động tản ra, sau lưng của đại sư huynh xuất hiện một vu tượng to lớn, đôi tay vu tượng ôm đại sư huynh. Tô Minh thấy vết sẹo giống hệt, xé rách giống hệt, phù văn giống hệt. Vù tượng cũng là hình dạng đầy vết thương, nhưng chẳng hề lộ ra vẻ yếu ớt, ngược lại lại giạt rào sức sống. Nhưng Tô Minh cảm nhận được sức sống đó là đang đốt cháy. Nó đang đốt cháy sinh mệnh của đại sư huynh thúc đẩy ra tượng vu tộc. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, biểu tình đau thương nhìn đại sư huynh. Tay phải của hắn run run, nâng lên. Nói cho mình biết, đại sư huynh đã chết rồi. Chỉ còn hắn ra tay, đuổi đi ý thức đế thiên mới khiến cho đại sư huynh có một đường sự sống. Nhưng lời này ngay cả chính Tô Minh vẫn còn không thể tin nổi. Khi tay phải của Tô Minh hoàn toàn nâng lên, run rẩy bấm ấn ký, thì bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên vào tai của Tô Minh, thốt ra từ miệng của đại sư huynh. Tiểu sư đệ, đã lâu, không gặp. Thanh âm đó hơi cứng nhưng rất dịu dàng, đó là giọng của tiểu sư đệ trong ký ức. Thanh âm xuất hiện làm cho tay phải của Tô Minh run rẩy, làm cho tim của hắn nhói đau, huyết lệ lại chảy càng nhiều. Mắt của hắn nhìn qua, thanh âm quen thuộc làm cho Tô Minh như trở lại Cửu Phong. Hắn biết tất cả là giả. Hắn biết. Nhưng có một số việc, dù biết rõ ràng nhưng vẫn sẽ nhìn, sẽ nghe. Vì đó không tác động đến thân thể, mà là do tim và do thân tình thúc giục. Giây phút Tô Minh nhìn y, thì đại sư huynh mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt tối tăm lóe ra tia đỏ. Cửu Lê Di Trạch, huyết uyên cấm chú. Toàn thân của y nổi gân xanh, thân hình trở thành 4-5 mảnh hóa thành biển máu vọt tới, bỗng nhiên lại biến mất. Hắn không phải là đế thiên. Đại sư huynh. Tô Minh thì thào, khóe miệng vẫn còn đọng máu, trong người đau đớn là do một kích mới nãy của đại sư huynh tạo thành. Nếu như đối phương thi triển là thần thông của đế thiên, thì Tô Minh còn sẽ nói cho mình trước mắt không phải là đại sư huynh, mà là một phân thân của đế thiên. Nhưng đại sư huynh thi triển là thần thông của vu tộc, là Cửu Lê thuật. Tất cả điều này làm cho Tô Minh không thể nào ra tay được. Hắn không thể nào ra tay đối với đại sư huynh xem như là anh cả. Trong tiếng cười thầm, xung quanh Tô Minh mới nãy biển máu biến mất bỗng nhiên hiện ra. Tiểu sư đệ. Hãy nói cho ta biết, mấy năm nay người đi nơi nào? Khi biển máu biến ra, giọng chết lặng của đại sư huynh lại vang vọng, làm cho Tô Minh cười thảm, toàn thân tràn ngập bi thương và không thể nào hình dung. Trong bi thương, hắn không thể nào né tránh, mặc kệ đại sư huynh tràn ngập tứ phía, biển máu ngưng tụ thân hình mình, chớp mắt bao phủ. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng tóm hướng, biển máu lại hóa thành hình người. Đại sư huynh đứng ở giữa không trung, Tô Minh tựa như diều đứt dây bắn ra phía sau, miệng ọc máu, toàn thân là các vị trí đều phun máu. Mặt của Tô Minh trắng bệch liên tục lùi ra mấy trăm mét mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn cười thảm nhìn đại sư huynh. Vết thương của hắn lại càng nặng, nhưng lúc này đại sư huynh lại lần nữa lên tiếng. Tiểu sư đệ, tu vi của ngươi như thế thì làm sao mà đi tìm sư tôn? Làm sao đi tìm được nhị sư huynh của ngươi? Đại sư huynh tiến đến một bước, tiếng nổ vang trước mặt của Tô Minh. Tô Minh lại hộc máu, lại bắn ngược. Nếu như không phải là thân hình của hắn đủ mạnh mẽ thì giờ đã sớm tan nát mà chết đi. Nhưng dù là như vậy thì thân thể rất đau đớn. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng. Đau thương không phải là ở thân thể của hắn, mà là ở tâm hồn. Nhưng giờ hắn không thể nào nâng tay lên được, cực kỳ bi thương định phản kích. Còn nhớ lần ở quỷ đại bộ lạc Cửu Phong, chúng ta đã cùng nhau ra tay hay không? Giọng đại sư huynh vang vọng. Tay của Tô Minh lại run rẩy. Còn nhớ, trước khi ngươi đi chiến trường, ta đã tặng cho ngươi vu hồn. Câu nói này của đại sư huynh như là gần bên tai của Tô Minh, nghe theo đó là tiếng nổ ngập trời. Tô Minh lại rút lui, toàn thân đẫm máu, nhưng máu chảy nhiều hơn cũng không thể nào che giấu được đi nỗi đau lòng, không thể nào che giấu tràn ngập sự bi ai. Từ phía hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả người của tiên tộc phức tạp nhìn trận chiến, họ thấy ra Tô Minh lạ lùng, chỉ có đoán ra người này từ quan tài bước ra, chắc chắn là có quan hệ rất đặc biệt đối với Tô Minh. Đại sư huynh thốt ra từ miệng của Tô Minh, lại còn xưng là Tô Minh là tiểu sư đệ, lại càng chứng minh suy đoán của họ. Thiền là mộng ngờ ngác, nhìn đại sư huynh ở chân trời, nhìn Tô Minh, cắn môi dưới, vẻ mặt lại mờ mịt. Mãi đến trước tai biến đồng hoàng, cô mới biết mình có huyết mạch tiên tộc, điều này làm cho cô trong thời gian dài rất im lặng, lòng phức tạp và mờ mịt không thể hiểu. Khi cô dần dần chấp nhận thân phận của mình, lắng nghe, thấy tiên tộc không giống như man tộc. Mặc dù man tộc có tranh đấu gay gắt, nhưng mà so với tiên tộc thì là kém rất xa. Người tiên tộc tàn nhẫn và nhiều thủ đoạn, ví dụ như hình ảnh bây giờ. Giết chóc giữa những sư huynh đệ, e rằng đế thiên đã đoán ra, cũng là vui vẻ mà nhìn thấy. Đại sư huynh! Tô Minh ngửa đầu phát ra những tiếng giống. Hắn nói cho mình, thanh âm lại chết lặng, lại tự nhủ rằng chỉ cần hủy diệt thần thức của đế thiên và đại sư huynh có thể trở về. Nghĩ như vậy, Tô Minh lần lượt bảo với mình, khiến cho hắn gầm giống tiến tới một bước. Một bước này hắn rời lệ, tay phải ấn pháp quyết, lập tức ngay sau từng lưng xuất hiện đôi tay màn tượng lao hướng đại sư huynh. Lần này, đại sư huynh không thể nào né tránh mà quái dự đứng im tại chỗ không nhúc nhích, khiến cho đôi tay màn tượng Tô Minh tới gần. Thì... Tiểu sư đệ, giết ta! Tiểu sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi! Tiểu sư đệ, ta đã bị đế thiên khống chế, chỉ có thể phản kháng y trong giây lát. Giết chết ta, kiếp sau, chúng ta lại làm đồng môn. Giọng đại sư huynh có vẻ sốt ruột xen lẫn đau thương, làm cho Tô Minh trong một giây cứng rắn ngừng lại. Nhưng giây phút hắn ngừng lại thì đại sư huynh mạnh mẽ mở mắt, bên trong tê dại và tối tăm với miệng thốt lời, khiến cho Tô Minh hiểu, tất cả là giả dối. Tiểu sư đệ, giết ta. Đại sư huynh từ trong miệng nói như vậy nhưng bước chân thì lao tới gần, đầu đập vào đầu của Tô Minh. Trong tiếng nổ, Tô Minh thụt lùi, trên mặt xuất hiện ảo ảnh thập tự. Ảo ảnh thập tự này giống hệt như khe nứt trên mặt của đại sư huynh. Giờ nó xuất hiện trên mặt của Tô Minh như là hõm sâu vào máu thịt của hắn, ăn mòn cực nóng, nhanh chóng xuất hiện. Nhưng Tô Minh không chú ý tới đau đớn đó. Hắn nhìn đại sư huynh, chỉ trong đôi mắt chết lặng và ảm đạm. Tô Minh nhắm mắt, khi mở ra thì đau thương bị ẩn giấu sâu trong lòng, lộ ra là phức tạp, hiểu ra là chua xót với đời người. Đại sư huynh, ta hiểu rồi. Tô Minh nâng lên tay phải chỉ hướng bầu trời, mang theo bi thương thể xác và tinh thần giống gầm. Hậu kỳ mãn hồn, mở. Tô Minh khàn cả giọng gào thét, trút ra vô cùng áp lực ở trong lòng. Hết chương. Phò tượng đến từ Hoàng Cung. Là ta không đủ cường đại. Nếu như ta có đủ sức mạnh, vậy thì đế thiên này không dám làm như vậy. Là vì tu vi của ta đã kém xa cường giả. Nếu như không, thì ta đã có thể chặt đứt ý thức giữa đế thiên và đại sư huynh. Tất cả đều là tại vì ta đã quá yếu rồi. Ta phải biến mạnh, khiến cho mình mạnh đến vô giới hạn. Ta phải thành cường giả chúa tể của vận mệnh của bản thân mình. Tô Minh rít gào ở trong lòng, đôi mắt tràn ngập tơ máu, khí thế bùng phát. Đó là tiếng hét gào với vận mệnh, là gầm giống đối với đế thiên. Dị tượng thiên địa man hồn chưa biến mất, vẫn đang tồn tại, tạo hóa của Tô Minh vẫn chưa chấm dứt. Hắn có thể biến mạnh hơn, nhưng mà cần kích động kích phát. Cuộc chiến với cấp ẩm chưa đủ kích động, nuốt đế thiên áo vàng khiến cho kích động đạt tới trình độ rất cao. Thêm vào đại sư huynh xuất hiện, vận mệnh lựa chọn làm cho Tô Minh hiểu ra rất nhiều. Sống trên đời, có một số việc không chịu mình khống chế, như đại sư huynh, như là chính hắn, đó có lẽ là một loại mệnh. Muốn đánh vỡ mệnh thì cần lực lượng, thế mới tự nắm giữ được bản thân. Chỉ có khiến cho bản thân không ngừng mạnh mẽ, để cho mình là chúa tể tất cả, mới khiến cho mọi chuyện như vậy không xuất hiện lần thứ hai. Đó là mệnh. Tô Minh trong chùa sót biết, mình hiểu một chữ mệnh sâu sắc, những cái này phải trả giá quá cao. Hắn tha rằng không cần. Nhìn đại sư huynh bị khí thế mà hắn bùng phát, tu vi trung kỳ man hồn không ngừng leo thang, dấu hiệu hậu kỳ man hồn lộ ra phạm vi lớn, thân thể của y bị đẩy ra. Tô Minh chậm rãi nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Ta ở Cửu Phong, cảm ngộ tĩnh tâm. Từ nay hiểu rõ lực lượng trong gió, dùng phong tinh, thành phong man. Hỏa man thì thào, vung tay một cái trời lại nổi sấm, lại thấy cầu vồng, càng thêm mênh mông rất nhiều, vô biên vô hạn trùm cả bầu trời. Màn trời vặn vẹo chớp mắt thành nhăn nhúm cho người ta xem cảm giác bị đứt gãy. Trong tiếng nổ, màn trời lần đầu tiên có tiếng vù vù như là có người đang thét gào, dường như đang muốn nói điều gì, nhưng cách màn trời vặn vẹo làm cho người ta không thể thấy rõ. Nhưng dù là như vậy, chỉ là mới bắt đầu trùng kích hậu kỳ man hồn, uy nhiếp và kỳ lạ ở trong thiên địa đã vượt qua sơ kỳ và trung kỳ man hồn khi trước. Đã định hậu kỳ man hồn lần này, cảm giác hùng hồn trước nay chưa từng có. Đã định hùng hồn man hồn lần này trở thành một người chính mắt trông thấy, trong tinh thần một luồng sáng rực rỡ nhất. Lấy Tô Minh ta, ngưng tụ phong man man tộc, xuất hiện. Thanh âm Tô Minh khuếch tán. Trời đất ầm vang, ngoài người của hắn bỗng nhiên xuất hiện vô tận cuồng phong, gió rít gào lao hướng bầu trời. Trời đất chấn động làm cho người ta phải chú ý tới, phương xa ngoài Đông Hoang đại lục, vô tận tử hải, nước dơ biển, biển sục sôi, như là có vô số nộ lòng thét gào ở trong biển, cuốn nước biển dậy sóng đến ngập trời. Như là toàn tử hải sôi trào. Sâu trong tử hải đó, cách nước biển không thể nào đo độ, có một nơi gần như không ai biết tới. Ở đó rất nhiều năm trước đã từng là một khối đại lục, nhưng nay là một thế giới băng giá. Nguyên thành trì bị đóng băng dưới đáy tử hải phát ra từng đợt khí lạnh, làm cho nước biển càng tới gần chỗ đóng băng sẽ càng ngày càng lạnh lẽo. Thành băng có vô số lầu các, có vô số đại điện, bây giờ trong tĩnh mịch. Có thể thấy, ở trong thành này một tế đàn cao cao, trên tế đàn có một ông lão đóng băng khoanh chân ngồi. Trước mặt của ông lão là một khối xương thú rất dài. Nơi này là Đại Ngô Hoàng Cung. Vạn năm tháng yên tĩnh, dường như chỉ có Tô Minh từng ngẫu nhiên tới. Trừ hắn ra thì hình như không có ai tới quấy rầy Đại Ngô Hoàng Cung ngủ say. Nhưng bây giờ Tô Minh ở trên Đông Hoàng Đại Lục thốt ra lời triệu hoán phong màn. Đáy tử hải yên tĩnh, ở bên trong Đại Ngô Hoàng Thành, đóng băng. Đại điện cao ngất phía phải Hoàng Cung bỗng nhiên phát ra khí thế rất cường đại. Khí thế xuất hiện đánh vỡ tĩnh mịch năm năm, vạn năm tại đây. Theo khí thế bùng phát, tiếng nổ vang vọng trong Đại Ngô Hoàng Thành, chỉ thấy nguyên đại điện chớp mắt đã tàn vỡ thành những mảnh vụn tứ tán, lộ ra bên trong một pho tượng to lớn cỡ 10 mét. Pho tượng này nhìn thì rất bình thường, nhưng ngoài người tồn tại vô tận gió nhẹ, gió càng mãnh liệt đến khi tác động toàn tử hải, hình thành vòng xoáy to lớn trên mặt biển. Vòng xoáy chuyển động, pho tượng run lên vọt tới, biến mất ở trong vòng xoáy tử hải. Khoảnh khắc pho tượng biến mất, trên Đông Hoang Đại Lục, Tô Minh nâng lên tay phải chỉ một cái, lời nói vừa kết thúc. Lập tức thiên địa ầm vang, chỉ thấy trên màn trời có một vệt sáng từ phía xa lấy tốc độ không thể nào hình dung ra, nhanh hơn Tô Minh rất nhiều chợt tới gần. Tiếng gió dấy lên đủ để xé rách tất cả, bao gồm cả thiên địa, bao gồm rất nhiều người trong mấy vạn tu sĩ đều phải tan vỡ trong tiếng gió sắc bén. Pho tượng khổng lồ xuất hiện trên đầu của Tô Minh. Pho tượng đó là mới nãy từ dưới tử hải, cùng điện sụp đổ lộ ra. Lực lượng mà nó phát ra từ pho tượng dẫn động tất cả gió nguyên đất của man tộc, chớp mắt tụ tập. Trời đất biến đổi, gió cuốn mây, hình ảnh này khiến cho rung động làm cho thế giới trở nên tĩnh lặng. Pho tượng này không nhúc nhích trôi nổi giữa không trung, nhưng mà chẳng biết tại sao đám người này nhìn đều là có cảm giác, pho tượng này mặc dù là không sống, nhưng cho người ta cảm giác đang bái kiến Tô Minh. Khi cảm giác này tồn tại ở trong lòng của mỗi người đều phải trợn to con mắt, hoảng sợ nhìn pho tượng, chậm rãi nâng lên đôi tay để chắp tay hướng Tô Minh, bỗng nhiên quỳ lạy. Cảm giác hoàn mỹ đó tự như là một pho tượng vốn nên làm như thế, như là một pho tượng được làm ra thì nó phải hành động như vậy. Lôi, năm đó ta dùng xảo thuật lửa người, gạt được nửa khối lôi tinh dung hợp vào người, khiến cho mình trở thành lôi man. Hôm nay, Tô Minh ta không cần nửa khối khác, lấy nửa khối của mình làm dẫn. Lôi man man tộc, xuất hiện. Tô Minh vùng lên tay áo, người phát ra vô tận sấm sét. Sấm sét đánh hướng tám phương, hình thành điện quang hình cong cuốn cung khung trời. dưới đáy của Tử Hải, Đại Ngô Hoàng Thành lại đóng băng, một đại điện hướng khác của Hoàng Cung bùm một tiếng, bị vô tận tia chớp đánh vỡ, truyền ra những tiếng sấm, khiến cho nguyên Tử Hải sôi trào. Có rất nhiều tia chớp trong nước biển điên cuồng lan tràn ra, khiến cho tất cả mãnh thú trong nước hét đến thề lương, điên cuồng mà né tránh. Trong lúc đó, theo đại điện sụp đổ, một pho tượng tràn ngập ra tia điện lộ ra. Pho tượng ở trong sấm sét rung đùng đùng, chớp mắt xuyên qua Tử Hải lao ra khỏi mặt nước. Nó thoáng một cái trở thành một tia chớp có thể vạch xá hư vô, đạp không mà tới. Trên đất Đồng Hoàng, Xích Lôi Thiên dẫn theo tộc nhân lao nhanh, chợt biến đổi sắc mặt, lôi điện trong người không thể nào khống chế bùng phát tràn ngập ra tứ phía, phát ra những thanh âm như là thét gào và sục sôi, như là thần phục. Biến đổi đột ngột làm cho Xích Lôi Thiên ngây ra, nhìn chằm chằm hướng Tử Hải, vẻ mặt không thể nào tin được. Ta đã cảm nhận được lôi man thần tượng. Chính lúc này, Tô Minh vùng tay áo, lời của lôi man kết thúc thì thiên địa chớp mắt ở trong cơn gió xuất hiện vô tận tia chớp. Tia chớp đem bầu trời biến thành lôi trì, tiếng nổ điếc tai từ xa tới gần, đó là một pho tượng to lớn tỏa ra tia chớp vô tận. Pho tượng đứng trên đầu của Tô Minh, đối diện với tượng phong man như là đang nhìn hắn, chậm rãi nâng lên đôi tay trái, giống như là tượng phong man, bùm một tiếng, quỳ xuống hướng Tô Minh. Trong trời đất, vốn không có hỏa man. Hỏa man là đời thứ ba hóa thân bị thế nhân gọi ra. Thuở nhỏ, ta truyền thừa hỏa man thuật, man này theo đời thứ ba mà mất. Bây giờ, trong tay của Tô Minh ta, hỏa man hiện thế. Tô Minh nhắm mắt, khi mở ra thì trong mắt ngọn lửa rực cháy. Lập tức trên bầu trời, một hướng khác lôi man và phong man bỗng nhiên xuất hiện ngọn lửa. Hỏa phong đã chết, nhưng ý của gã vẫn còn tồn tại trong trời đất. Lấy ý của gã làm hồn, lấy lửa man làm tộc làm nhận thân, lấy khí vận man tộc làm ý. Hỏa man, hiện lên. Tô Minh nâng lên tay phải chỉ hướng không trung, bỗng nhiên xuất hiện những ngọn lửa. Dưới cái chỉ đó, lập tức ngọn lửa bùng cháy, nguyên đất man tộc trong chớp mắt này có lửa vô hình thiêu cháy, như là mặt đất đang kêu gọi. Tô Minh chỉ vào đoàn lửa kia xuất hiện một cái bóng dương cánh, bộ dạng giống hệt như nguyệt dực, nhưng mà giống hỏa phong nhiều hơn. Tuy nhiên, hỏa phong đã chết, bây giờ xuất hiện là sau khi gã chết, ý niệm bị thế giới ghi nhớ, giờ biến ra dung nhập vào khí vận của man tộc, ở trong lửa cháy ngừng tụ ra thân hình. Đó cũng là một pho tượng. Nhưng pho tượng này đốt cháy bộ dạng chính là hỏa phong. Nó mở mắt ra đối diện với ánh mắt của Tô Minh. Pho tượng hỏa man chậm rãi nâng lên đôi tay vái hướng Tô Minh, bỗng nhiên quỳ xuống. Hỏa man, phong man và lôi man, bao pho tượng lớn hình thành tam giác tập thể, quỳ hướng Tô Minh ở chính giữa, giống như là hắn là vua của chúng, là hoàng của chúng, là man thần mà chúng đang thừa nhận. Hết chương. Hậu kỳ man hồn. Giờ phút này, Tô Minh đứng ở giữa không trung, ở trong vòng ba pho tượng man tộc. Hắn nhìn bầu trời, xung quanh vô số cầu vồng lấp lánh như là đang bái vua man tộc. Bầu trời vặn vẹo biến thành phong nền, phụ trợ cho hình ảnh này, khiến cho thế giới lấy Tô Minh làm trung tâm. Khí thế của Tô Minh theo ba pho tượng man tộc mà bùng phát, song vô tình lại gào thét quanh người của hắn, khiến cho tóc của hắn không gió tự bay, quần áo phần phật, hơi thở tu vi trong khoảnh khắc đó bùng nổ. Tu vi không ngừng tăng, từ trung kỳ man hồn vọt cao, chớp mắt đã là đỉnh của trung kỳ man hồn, cách hậu kỳ man hồn chỉ kém nửa bước. Chỉ đạp một bước nữa là sẽ vượt qua. Nhưng nửa bước này không hề dễ. Khí thế và tu vi của Tô Minh tăng lên, chỉ là giữ ở đỉnh của trung kỳ man hồn vẫn không thể nào bước ra chân chính thành cường giả của hậu kỳ man hồn. Dường như vẫn còn một tầng vách nào đó ngăn cản không thể nào phá tan ra được. Phong ấn ký ức ở trong đầu của Tô Minh bị tu vi bùng phát, xuất hiện buông lỏng phạm vi lớn, mang đến đau đớn liên tục kéo dài. Tùy theo phong ấn càng thả lỏng thì nó lại càng vô cùng mãnh liệt. Nhưng cứ có lực lượng từ không gian ập tới làm cho phong ấn trong đầu của Tô Minh không thể nào hoàn toàn vỡ ra, dường như là tuyệt đối không thể nào phong ấn của hắn bị phá được. Nó tăng đi định lực để phong ấn trong đầu của Tô Minh vững vàng hơn rất nhiều. Chính lực lượng này ngăn cách Tô Minh bước vào trong hậu kỳ man hồn, làm cho hắn không thể nào hoàn toàn bùng phát và tiến vào trong man hồn được. Đôi mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Trời đất chấn động, ba pho tượng hỏa man, phong man và lôi man cũng gần đầu, đứng dậy. Thoáng cái dung hợp ở trên đỉnh đầu của Tô Minh. Mượn dung hợp, mượn lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng ùa tới, Tô Minh phát động ra trùng kích hướng hậu kỳ man hồn. Trùng kích ở trong cơ thể của hắn trở thành những tiếng nổ ngập trời, chấn động đến tinh thần của Tô Minh, nhưng vẫn kém một chút không thể nào đột phá. Phong vũ lôi điện, bốn trong tám phù văn của Tàng Long Tông, trong đó lôi điện dùng vào trong lôi man của ta. Phong cũng có, chỉ mình vũ. Lấy ý của Tô Minh ta, ngừng tụ trong thiên địa nước mưa vạn năm không trời. Để hóa thành vũ phù dùng vào man tượng. Mắt Tô Minh trượt lóe, đôi tay của hắn nâng lên ấn pháp quyết tản ra bên ngoài. Phút chốc, sấm đánh ầm ầm, sét tràn ngập, bỗng nhiên mưa như chút nước đổ xuống mặt đất. Mưa rơi không chỉ có chỗ này mà nguyên Đồng Hoàng, Tử Hải, đất Man tộc, chớp mắt tất cả đều đổ mưa. Nước mưa ngập trời liên miên bất tận, trước mặt của Tô Minh từ vô số giọt mưa ngừng tụ ra là một vũ phù văn mơ hồ. Phù văn này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lao hướng ba man dung hợp, chớp mắt đã hòa vào bên trong. Theo vũ dung hợp, người của Tô Minh bùng phát ra lực lượng tu vi lại càng cường đại, nhưng hắn không lập tức lại trùng kích man hồn, mà là mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bầu trời. Dường như ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu hư vô, xuyên qua đất âm tử nhìn ra bên ngoài, thấy căn nguyên định trấn áp, phong ấn hắn. Thuật nguyên rùa của ta, hiểu từ chiếc nhẫn của cơ phu nhân, cảm ngộ từ đôi mắt của Trúc Cửu Âm, nắm giữ bất tử bất diệt giới luân hồi, không thể nào xóa đi hồn của ta. Đại thành, đến từ A3 của nhà tên Hề Nhi, thảo kết búp bê ở trong tay. Hôm nay ta lấy thuật nguyên rùa này dung nhập vào trong man tượng của ta, để cho kẻ định giá cố phong ấn ký ức của ta cảm nhận nguyên rùa đến từ Tô Minh. Khoảnh khắc của Tô Minh lóe ra tia sáng âm u, tay trái nâng lên, phút chốc lũ khói đen tỏa ra từ năm ngón tay ở trước mặt hóa thành búp bê lượn lờ sương khói. Búp bê là ảo ảnh, giống như là bị cỏ kết thành, thấy không rõ hình dạng nhưng hơi thở cực kỳ quái dị và khuếch tán. Búp bê sương khói là như có linh, ngửa đầu gầm gào lên trên đầu của Tô Minh, dung hợp vào vũ phù văn ba màn, chớp mắt chồng vào nhau. Tô Minh trong chớp mắt này khí thế và tu vi đã đến đỉnh, đó là năm loại lực lượng hỏa man, lôi man, phong man, vũ phù và nguyên rùa dung hợp cùng nhau, chồng chất trở thành một. Những cầu vồng ở trên bầu trời bỗng nhiên có hơn phần nửa tàn vỡ, thành vô số đốm sáng lao hướng Tô Minh, dung nhập vào ba màn, nguyên rùa và vũ phù. Một tiếng nổ điếc tai biến thành ù ù, thay thế tất cả thanh âm ở đây, làm cho mấy vạn tiên tộc đầu óc ù vàng, khoảnh khắc bị chấn động, trống rỗng. Ba màn quỷ nhất. Nguyên rùa và vũ phù dung hợp cùng với ba màn hoàn toàn chồng vào nhau, tuy hai mà một, thân hình to lớn lại xuất hiện trong thiên địa. Chỉ là vào thân thể của Tô Minh nhưng khi nó xuất hiện thì tỏa ra uy nhiếp cũng đủ để rung động thiên địa rồi. Tô Minh vùng lên tay áo, thân hình lập tức tàn vỡ thành những mảnh vụn lao hướng Tô Minh, chớp mắt dung nhập vào người của hắn. Tô Minh ngửa đầu phát ra những tiếng hú chấn động thế giới. Tiếng hú vọng đến 9 tầng trời, tu vi của Tô Minh chợt bùng phát, từ trung kỳ man hồn điên cuồng tăng đến chớp mắt phá tan, bước vào trong cảnh giới tu vi mà Ô Sơn trong ký ức của hắn chỉ là nằm mơ mới xuất hiện. Hậu kỳ man hồn. Cường giả man hồn hậu kỳ man hồn, dù nhiều hơn đại viên mãn toàn man tộc một chút, nhưng dù ở khu vực nào đều có thể nói là một cường giả một phương, dù rằng man hồn đại viên mãn cũng sẽ chủ động mà chào hỏi. Có thể đạt đến cảnh giới này thì là một kẻ không hề yếu, trừ vì gặp người giống như Tô Minh trước đây, không thể nào dùng lẽ thường mà tính toán, kể cả người tế cốt trước giờ là chưa từng có trong man tộc, nếu như không thì hắn có thể ngạo thế. Giây phút Tô Minh đạt đến hậu kỳ man hồn thì ở trong đầu trấn áp phong ấn, lực lượng cách không gian giáng xuống bị tu vi của hắn bùng phát, dẫn theo, xé rách phạm vi lớn, sinh ra một loại đối kháng trực tiếp. Dưới sự đối kháng này, đầu của Tô Minh nổ tung, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng chấn áp của đối phương vào khoảnh khắc này lại càng khổng lồ hơn. Mặc dù khổng lồ, nhưng không tinh thuần như trước, giống như lực lượng này càng chút xuống nhiều thì lại càng tan rã. Thậm chí, khi Tô Minh bước vào trong hậu kỳ man hồn, tu vi quan sát nhìn thấy một dấu vết là mạch lạc vô hình lực lượng đối với hắn mà đối phương giáng xuống. Mạch lạc như khắc vào linh hồn, hình thành đồ án mơ hồ. Đồ án do 6 điểm liên tiếp hình thành, phong ấn tồn tại ở trong đồ án này là 6 điểm liên tiếp. Đó là lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy mạch lạc 6 điểm tổ thành nằm ở trong đầu của mình. Hắn hừ lạnh, không để ý lực chân áp giáng xuống mà đi ngược lại, thần thức dung nhập vào trong đồ án 6 điểm liên tiếp đó, dọc theo con đường đối phương đến để xem người nào cách không gian chân áp hắn. Khoảnh khắc thần thức của Tô Minh vào 6 điểm va chạm thì não ầm một tiếng, ý thức mơ hồ nhìn thấy vô số phương hướng sương khói âm tử cuốn động, dường như là đang đi ở trên một sợi tơ chạy hướng hư vô. Không biết đi bao lâu, đi xung quanh của hắn rõ ràng lại nhìn thấy một trời sao lấp lánh, bên dưới vòng xoáy đại biểu cho đất âm tử, ngoài vòng xoáy 9 tinh cầu to lớn lượn lờ. Hắn nhìn thấy một sợi tơ từ trời sao này lan tràn, xâm nhập vào trong vòng xoáy, ý thức của hắn theo sợi tơ này tản ra. Ý thức của Tô Minh dọc theo sợi tơ đi nhanh, nói là ý thức không bằng, bảo là lũ ý niệm. Muốn chính mắt mà nhìn, suy đoán là ý niệm đế thiên bản tôn trấn áp mình. Ý niệm xoay chuyển, cảm nhận ở trong chay, chớp mắt, cũng chỉ có thể là lâu vạn năm, không biết bao nhiêu lâu sau, ý niệm của Tô Minh càng ngày càng yếu, là nguyên do ý niệm sắp tán đi, là vì lực tu vi của hắn vẫn chưa đủ để chống đỡ ý niệm khuếch tán. Mãi đến một giây, ý niệm sắp tan biến, Tô Minh thấy đằng trước ở trên bầu trời sao tồn tại vô số đại lục trôi nổi, bên trên chúng có rất nhiều tế đàn. Chỗ mà hắn đang đứng, đang nhìn thấy, từng nhìn thấy khi Tư Mã Tín chết. Ý niệm của Tô Minh tán đi, nhưng trước đó hắn thấy sợi tơ mình đi theo đến là dọc theo vô số sâu ở trong trời đất, và trời sao, chính là nói có lẽ đế thiên bản tôn đang ở hướng đó, thi pháp, khiến trong phong ấn của hắn không thể nào mở ra. Tô Minh mạnh mẽ mở mắt, đứng ở trên bầu trời, xung quanh vô số ánh mắt nhìn. Hành trình ý niệm xem ra thì xa xôi, nhưng hiện thực chỉ là chớp mắt. Bây giờ tu vi của toàn thân Tô Minh đang bùng phát, bước vào trong hậu kỳ man hồn. Trời đất ầm vang, toàn bầu trời vô tận vặn vẹo lập tức xé rách phạm vi lớn, một thân hình to lớn giáng xuống. Thân hình này không có tứ chi, không có đầu, chỉ là một thân hình, nhưng khi nó giáng xuống thì vị trí đôi tay cụt. Lúc trước, đôi tay của man tượng của Tô Minh biến ảo ra dung hợp, lộ ra trước mặt thế nhân rõ ràng là một man tượng khổng lồ không đầu, không có chân. Hơi thở hoang dã từ man tượng ồ ạt khuếch tán. Hậu kỳ man hồn. Tô Minh tiến đến một bước, đứng ở trước mặt của man tượng, ánh mắt rời khỏi bầu trời, nhìn ra phía xa Đại sư Huynh. Đại sư Huynh vẻ mặt như chết lặng, giờ cũng nhìn Tô Minh cách vài trăm mét. Ngắn ngủi và im lặng, theo tu vi quanh Tô Minh tăng lên, uy nhiếp tán đi, miệng của Đại sư Huynh phát ra những tiếng gầm như là dã thú giống lên. Hết chương. Một trận chiến này, không thể tránh được. Một trận chiến này, không thể không chiến. Một trận chiến này, có tên là Tuẫn. Theo tiếng gầm của Đại sư Huynh, vẻ mặt của y trông cực kỳ dữ tợn, nâng lên tay trái hư không chộp, lập tức từ trong không trung bị y chộp ra một trống trận to lớn. Trống trận này cao hơn 10 mét, màu tím đỏ giống như ở trong năm tháng nhuộm vô số máu tươi, có rất nhiều oan hồn quanh quẩn bên ngoài cái trống này xuất hiện, đám oan hồn này liền phát ra những tiếng hú thê lương. Đại sư Huynh chết lặng đứng cạnh cái trống lớn, tay phải vỗ mạnh vào mặt trống, thanh âm chấn động tinh thần. Trống vang kinh thiên động địa truyền ra khắp tám hướng, từng tầng sóng gợn trên bầu trời. Trống này không bình thường, là cửu lê trống trận của cửu lê vu tộc. Một khi vang thì chấn nhiếp kẻ địch, nhiều người vỗ máu sôi sục, huyết mạch sôi trào, tu vi bùng phát như đốt cháy. Một tiếng trống vang, sắc mặt của Đại sư Huynh liền hồng hào, đôi mắt không tối tăm nữa mà là lộ ra tia sáng dã thú không còn thần trí, phát ra tiếng gào vọt hướng Tô Minh. Sau lưng của y vô tận oan hồn vẩn quanh, những oan hồn đến từ cửu lê trống vang vọng, chúng nó muốn ăn máu thịt no nê mới chịu bỏ qua. Đại sư Huynh tới, kinh thế khủng khiếp. Tô Minh đứng đó, im lặng nâng lên tay phải chỉ phía trước, lập tức sau lưng của man tượng khổng lồ xuyên thấu thân hình của Tô Minh xuất hiện trước mặt của hắn. Tay trái đại biểu cho sấm sét bỗng nhiên nâng lên, nắm đấm đánh ra. Cùng lúc đó, cánh tay phải đại biểu cho túc mệnh cũng nâng lên quét hướng Đại sư Huynh, vì có thân hình trên hai cánh tay chẳng những linh hoạt mà cường đại hơn trước rất nhiều. Ầm vang, Tô Minh ở đằng sau man tượng, mắt nhắm, tay phải ấn pháp quyết đánh ra một đấm. Nắm đấm cách man tượng nhưng mà ở chỗ man tượng và thần thông của Đại sư Huynh cách nhau thì bùng nổ. Tô Minh man tượng thoáng một cái thụt lùi hơn 10 mét, xuyên thấu qua người của hắn, khiến hắn lộ ra trước mặt của man tượng. Đại sư Huynh liên tục lùi mãi đến bên cạnh trống trận, đôi mắt dần dần lộ ra màu đỏ, tuy nói vẫn còn vô thần, nhưng màu đỏ có thể che giấu được một chút ít. Khoảnh khắc màu đỏ chớp lóe, móc tay phải của Đại sư Huynh lại mạnh mẽ vỗ vào trong trống trận. Lần này là 3 tiếng. Tiếng trống bùm bùm, bây giờ dù Tô Minh có tu vi hậu kỳ man hồn cũng là tinh thần rung động, màn tượng sau lưng của hắn xuất hiện rất nhiều dấu hiệu vặn vẹo. Cùng lúc đó, sau 3 tiếng trống, Đại sư Huynh há mồm, ngửa đầu phát ra những tiếng gầm rú kinh người. Trong tiếng gầm, toàn thân của y xuất hiện rất nhiều vết nứt vỡ, màu đen tràn ra, biến thành xương tím đỏ lượn lờ quanh thân hắn, khí thế cường đại bùng phát từ trong xương khói màu tím đỏ. Hơi thở này là vu tộc tinh thuần, mang theo vu tộc quái dị, tang thương, giờ đang bùng phát, có giọng khàn khàn phát ra từ trong sương mù. Cửu lê huyết mạch, hóa thần vu chủ. Tùy theo thanh âm quanh quẩn, xương khói bị thân hình của Đại sư Huynh hấp thu, khi xương không còn lộ ra trước mặt của Tô Minh, đại sư khác hẳn khi mới nãy. Mặc dù vẫn là bộ dạng đó, nhưng trán, đôi tay, hai chân, ngực và 6 vị trí có phù văn phức tạp xuất hiện. Phù văn không giống của tiên tộc mà giống như văn tự của man tộc, nhưng nó không có man tộc nào nhận ra. Đó là vu thuật của vu tộc. Tiểu sư đệ, lúc trước, xà vỗ 3 tiếng chống trận để máu mình sục sôi, kích phát ra cửu lệ huyết mạch, trở thành vu chủ. Nhưng thời gian không dài, cũng không thể nào thi triển ra thuật nguyên thừa quá lâu. Hôm nay, có đế thiên đại nhân trợ giúp, ta có thể làm được điều này. Cảm giác nắm giữ được lực lượng, rất tốt, rất tốt. Đại sư Huynh về mặt chết lặng lại từ từ nói, thanh âm vang vọng trong tám hướng. Nếu như vận mệnh đã sắp đặt ngươi và ta phải chiến đấu, ta hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Khi Đại sư Huynh nói ra, chuyện này nâng tay lên, bỗng nhiên quỳ xuống nhưng không phải lạy Tô Minh, mà là hướng về bầu trời. Cửu lệ huyết mạch, chủ vu tộc, xem thử tiểu sư đệ người có thể khiến ta triển khai bao nhiêu vũ lực. Nhất vu thiên tụng, thỉnh thiên vũ khí, diệt kẻ nghịch vu. Đại sư huynh cúi đầu hướng màn trời. Cúi đầu ngay cả bầu trời vặn vẹo cũng bỗng tạm dừng, từng tia sương khói tím từ mặt đất, từ không khí trôi ra, ở dưới bầu trời ngưng tụ thành một đầu lâu tím. Sương trôi nổi giữa không trung, bên trên toát ra khí thế giống như man tộc diệt chết xác tiên tộc, mỗi một đại lục đều tồn tại một khí thế của báu vật. Đây rõ ràng là báu vật của cửu lê vu tộc, vu thần cốt. Khoảnh khắc đầu lâu xuất hiện, giống như sống dậy, hai hốc mắt toát ra tia sáng âm u, quét ngang phủ lên người của Tô Minh. Sự lạnh lẽo sinh ra trong lòng của Tô Minh bị khô lâu nhìn chằm chằm khiến cho hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, đại sư huynh nâng lên tay trái, khô lâu đùng một tiếng lao hướng Tô Minh. Khô lâu bùng phát ra hơi thở cường đại, bên trên của nó huyễn hóa ra ảo ảnh, rõ ràng là một bàn tay to như là muốn bóp nát Tô Minh. Thủ đoạn của đế thiên thực sự là độc ác. Tên này vốn là hậu nhân dòng chính của cửu lê bộ lạc, nhưng xem tình hình này không phải là dòng chính thực sự mà là nghiêng về mạch kinh hình kiền. Nhưng dù là như vậy, thì nhờ vào huyết mạch chỉ dẫn, y có thể triệu hóa ra báu vật thuộc về cửu lê vu tộc đất này. Đế thiên là đế thiên, ngươi lựa chọn khống chế tên này. Mưu đồ của ngươi thật lớn. Cấp ẩm ánh mắt chợt lóe nhìn đại sư huynh của Tô Minh, như là có điều gì đó suy nghĩ. Vùng đất này cũng quả nhiên là kỳ lạ, nhưng chẳng những là xuất hiện liệt sư sơn tu đáng sợ, lại còn có cường giả đại ngu như cửu lê vu chủ. Nhưng chính người này là man tộc phân liệt, xuất hiện vu tộc, tạo thành liệt sơn tu nhiều năm để lại thủ đoạn không thể nào thi triển ra. Cửu lê vu chủ sinh không gặp thời, tự nhiên là bằng với man thần đời thứ nhất, lập vu tộc bắt chức liệt sơn tu, cũng luyện ra vài báu vật của hộ tộc. Mấy báu vật này chỉ có người huyết mạch dòng chính mới có thể triệu hoán ra, điều này kém hơn liệt sơn tu một bậc. Cửu lê vu chủ có ba phần thần, tự là có thần niệm và linh chế, mỗi cái đều là tính là huyết mạch dòng chính, mỗi cái đều có thể xuất hiện cửu lê vu chủ. Cấp ảm ở một bên cảm thán, Tô Minh lại nhìn đại sư huynh, hắn im lặng gật đầu. Giây phút đại sư huynh thi triển ra cửu lê huyết mạch đệ nhất vu bái kiến tụng, xuất hiện khô lâu màu tím đen, thì Tô Minh hít sâu một ngụm, tay phải của hắn ấn pháp quyết, sau lưng của hắn, cánh tay của man tượng nâng lên, ấn pháp quyết. Bên tay trái cũng biến đổi y hệt. Man thần, tinh thần nhật nguyệt, đệ nhất biến, tình kiếp. Đôi tay của Tô Minh nhẹ nhàng chạm trên đỉnh đầu rồi mạnh mẽ tách ra khỏi bầu trời. Vùng một cái, màn trời vặn vẹo như là có một đôi bàn tay vô hình xé rách lộ ra hư ảo. Đó là trời sao nhấp nháy cô vô số tinh thần. Rồi những ngôi sao này di chuyển, ánh sáng lấp lánh, ngôi sao hợp thành từng ánh sao. Nhưng mà trời sao ngừng tụ lại hình thành ánh sao băng xé nhỏ, lao hướng bàn tay to, đầu lâu biến thành. Trận chiến này là giữa Tô Minh và Đại sư huynh, nhưng mà cũng là cuộc chiến man thần với vũ trụ. Tô Minh là thi triển ra man thần thuật, Đại sư huynh triển khai là cách cửu lê huyết mạch vũ trụ. Hai người ra tay, như là trở lại vạn năm trước, man thần đời thứ hai và cửu lê vũ trụ dây dưa, chém giết như số mệnh. Tiếng nổ ngập trời, nguyên trời sao trong chớp mắt tan vỡ thành vô số mảnh vụn. Đây là thần thông của Tô Minh bị tàn vỡ. Bàn tay to do đầu lâu biến thành cũng là bị bắn ngược. Năm ngón tay vỡ hết, đầu lâu phát ra tiếng kêu kèn két, toát ra rất nhiều ảo ảnh, khiến cho bàn tay này hồi phục ngay. Khoảnh khắc mà nó hồi phục, tiếng rút lui ngừng lại, lần nữa chụp hướng Tô Minh. Tình sát. Tô Minh đứng tại chỗ không né tránh, ấn pháp quyết chỉ hướng bầu trời sao tàn vỡ, miệng của hắn thốt ra hai chữ. Chớp mắt trong trời sao vỡ thành những mảnh vẫn tồn tại ánh sáng, mấy ngôi sao bị tổn hại lại sáng lên, theo nó tan vỡ và trùng kích, xu thế cuốn, những trời sao mang theo cảm giác tàn khuyết rơi xuống đất. Từng ánh sao như là thực chất giao nhau, thành từng sát khí đến từ trời sao, từ ánh sao, từ khung trời tổn hại đến chiếu rọi mặt đất. Đầy trời ánh sao biến thành những mũi tên ánh sao, lại vọt hướng đầu lâu tay to. Một tiếng nổ điếc tai, Tô Minh lảo đảo thụt lùi, hậu sao bãi máu, vẻ mặt của hắn âm trầm, chiến ý không thể nào kiềm chế sôi sục. Chiến ý không đến từ ý thức của bản thân hắn mà là ở từ trong thiên địa, từ những sự va chạm giữa man tộc và vu tộc. Đại sư huynh liên tục thụt lùi, cùng là hộc máu, nhưng máu là màu đen. Y thụt lùi, mạnh mẽ ngẩng đầu. Cửu lệ huyết mạch, nhị vu táng địa, thỉnh đại địa vu bảo, diệt sát kẻ nghịch vu. Cửu lệ huyết mạch, tam vu hóa đỉnh, man tộc có đỉnh là báu vật, vu tộc ta cũng có địch. Lấy báu vật vu tộc chân áp khí vận. Lấy cửu lê vũ trụ huyết mạch ta, thỉnh vu định hiện thế. Đại sư huynh ngẩng đầu, tay trái ấn mạnh xuống đất. Hết tập 99.